Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, vẫn là mùi vị quen thuộc cùng phối phương. Hôm nay, sân Old Trafford ngồi đầy lấy, hiện trường vô số người đều chờ đợi hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, MU đội, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải, Sylvester, 2, Ferdinand cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải, Giggs, Alan Smith, Scholes cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong, Rooney cùng Van Nistelrooy. Đây chính là hôm nay MU đội xuất ra đầu tiên danh sách. Alan Smith là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà lại hắn còn là xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Alex Ferguson là nhìn là tiền Alan Smith tiến hành cải tạo, hắn trở thành phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Tại Leeds United đội thời điểm, Alan Smith thế nhưng là một thực lực mạnh vô cùng tiên phong. Hiện tại Alex Ferguson vậy mà muốn đem Alan Smith cải tạo thành làm tiền phong. Đây quả thật là không nghĩ tới. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Pique cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự, Mernis cùng Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải, Ribery, Cua Cup cùng Olic đơn tiên phong. Crespo. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Này hòa bình lúc còn có khác biệt rất lớn. Đó chính là mùa đông chuyển nhượng thuê mà đến Mernis là xuất hiện ở chủ lực vị trí bên trên. Đồng thời Olic cũng là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Bất quá nay Đài Nam hắn là xuất hiện ở đường biên, mà cũng không phải là xuất hiện phía trước phong vị trí bên trên, mà lại tiên phong vị trí bên trên thì là Crespo. Chủ yếu vẫn là bởi vì Leeds United thứ nhất tiền đạo Hanla, dù cho thế nào Crespo thay thế Hanla về sau một mực biểu hiện được rất không tệ. Nay đài Crespo sẽ là Leeds United đội chiến thắng một cái mấu chốt, do đối với hắn là tràn đầy mong đợi. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu đội chủ nhà MU đội. MU đội vừa lên đến liền bạo phát ra lực lượng vô cùng cường đại, điên cuồng tiến công. Nhìn ra được, hôm nay MU đội đám cầu thủ là lòng tin 10 phần. Từng cái là tràn đầy tính công kích. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU đội liền phát động một lần phi thường hung mãnh tiến công. Bóng đá cấp tốc lăn đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Hắn lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Nhìn xem trước người Evra, hắn nhẹ nhàng một cái xuyên háng hơn người, liền qua rơi mất Evra. Cristiano Ronaldo lần này xuyên háng hơn người vô cùng bí ẩn. Evra là chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Cristiano Ronaldo cho đột phá. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Từng cái là phi thường kích động. Cristiano, làm chết Leeds United, nhục nhã bọn hắn, hung hăng nhục nhã bọn hắn. Tiên thi, đem bọn hắn cầu môn đá bạo. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Từng cái hưng phấn hoan hô. Qua rơi Evra về sau, Cristiano Ronaldo song không ngừng bước liên hoàn hoan động, điên cuồng hơn người, Vermaelen thấy đều là hoa mắt. Ngay lúc này Cristiano Ronaldo đột nhiên ngang biến hướng, lắc mở một tia lỗ hổng liền trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, Nigel De Jong trực tiếp một cái trượt sẻng ra, đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Giải vây, Leeds United đoàn người là phần cuối thành công. Xinh đẹp. Nigel De Jong lần này chùi bóng phi thường không tệ, vô cùng sắc bén, ngẫu không, còn có, Scholes, McLaren lập tức điên cuồng hét dầm lên, bằng một tiếng, cùng lên đến Scholes trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, sau đó thoáng lệch ra cầu môn, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao phát ra một trận tiếng thở dài. Trận banh này cầu nhanh quá nhanh. Thiếu điều, cầu môn trước, trung chứng cũng là trái tim máy động. Lần này thật là quá nguy hiểm. Kém một chút liền nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Trung chứng lập tức lớn tiếng la lên. Hô hào lấy Leeds United đội đám cầu thủ chăm chú phòng thủ. Tuyệt đối không thể cho MU đội cơ hội như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ là càng ngày càng nghiêm mật. Quỷ đỏ MU đội mặc dù là khống chế tranh tài tiết tấu cùng tràng diện, nhưng là cơ hội của bọn hắn cũng không nhiều. Alex Ferguson chau mày nói ra, tên điên doa ra hỏa này thật sự chính là có chút tài năng. Trận banh này đội có thể chế tạo thành dạng này đã rất tốt. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn nhưng chỉ là một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử a. Alex Ferguson bên người Kairos cũng là khiếp sợ nói ra. Đúng vậy a, tiểu tử này đến tột cùng là cùng ai học chiêu này a. Cái này phòng thủ thật là cường hãn. Ferguson nói như thế, nghe nói cái này phòng thủ cường độ đều là từ thể năng của hắn huấn luyện viên Ortega chơi đùa ra. Người cảm thấy thế nào? Kairos quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United huấn luyện viên trên ghế Ortega. Hắn lập tức nói, gia hỏa này đúng là một ưu tú thể năng gọi tới ngươi. Cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Bất quá, nghe nói lúc trước hắn là bóng bầu dục huấn luyện viên. Khó trách Leeds United đội phòng thủ cường độ như thế lớn. Áp bách tính chất mạnh như vậy. Alex Ferguson là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Kairos là tiếp tục nói. Bất quá, gia hỏa này là tại huấn luyện thân thể phương diện là có một tay. Nhưng là tại phòng thủ chiến thuật phương diện ta xem là không có quá nhiều thành tích đi. Giống như những vật này đều do gia hỏa này làm ra. Cái này thật đúng là một thiên tài. Alex Ferguson không nói gì. Cũng là lập tức gật gật đầu. Ngay lúc này, sân bóng bên trong MU đội tiến công lại tới. Hơn nữa còn là phát sinh ở Cristiano Ronaldo bên này. Hiện tại Cristiano Ronaldo mau bệnh đã nên rất nhiều. Nhưng là hắn cùng Van Nistelrooy ở giữa còn là có mâu thuẫn rất sâu. Van Nistelrooy đã đứng ở tốt hơn vị trí. Nhưng là Cristiano Ronaldo vẫn là lựa chọn mình làm một mình. Hắn thoát khỏi là rất đẹp. Nhưng là tại sút gôn thời điểm là bị Vermaelen vượt lên trước duỗi ra một cước. Đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Đáng tiếc. Cristiano Ronaldo trận banh này nếu là truyền đi liền tốt. Van Nistelrooy nơi này đã trống không? Đáng tiếc a. Mark Lawrence lập tức tiếc rẻ nói. Bên sân, Alex Ferguson là trực tiếp lắc đầu. Càng không ngừng thở dài. Kairos càng là kích động đến nhảy dựng lên. Trận banh này thật chính là chỉ thiếu một chút xíu. Vô cùng đáng tiếc. Cristiano Ronaldo thật sự chính là không quá thành thục a. Trận banh này nếu là truyền cho Van Nistelrooy đã sớm có. Leeds United đội cầu môn cũng liền bên trong phá vỡ a. Kairos đều là muốn phê bình Cristiano Ronaldo. Nhưng là hắn không có. Cristiano Ronaldo hiện tại thế nhưng là Ferguson thụ yêu thích ái tướng. Kairos là đã biết, hắn đã đối Van Nistelrooy phán quyết tử hình. Tại Cristiano Ronaldo cùng Van Nistelrooy ở giữa, giao thủ Ferguson là lựa chọn Cristiano Ronaldo. Kairos đã biết, tại cái này mùa giải kết thúc về sau, Van Nistelrooy liền sẽ rời đi MU đội, đi khác đội bóng phát triển. Vì một cái Cristiano Ronaldo, đưa tiễn dạng này siêu cấp tiên phong đáng giá không? Mặc dù Kairos là người Bồ Đào Nha, nhưng là ở chỗ này hắn vẫn là tốt hơn Van Nistelrooy. Phạt góc, MU đội thu được phạt góc cơ hội. Cristiano Ronaldo trực tiếp đem phạt góc mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn sau điểm. Ferdinand là cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa hung hăng đem bóng đá cho đỉnh ra hướng cầu môn. Cầu nhanh rất bình thường tăng tốc. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động hoan hô. Thế nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho bài xuất ranh giới cuối cùng. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thất vọng. phạt góc. MU đội là liên tục thu được phạt góc cơ hội. MU đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đất là MU đội đám cầu thủ cố lên động viên trợ uy. Hiện tại bọn hắn kém đến chính là một cái dẫn bóng. Lần này phạt góc vẫn là từ Cristiano Ronaldo mở ra. Bóng đá là cấp tốc bay lượn trước điểm Van Nistelrooy. Van Nistelrooy nhắm ngay tiếp bóng. Là cao cao nhảy dựng lên. Chuẩn bị hất đầu công cánh cửa. Thế nhưng là, ngay lúc này, Pique là đoạt trước một bước. Hung hăng một đầu đem bóng đá cho nện đánh ra vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía đại cấm khu bên ngoài World Cup. World Cup vừa mới cầm banh. Phía sau hắn liền hung hăng xông lên tới một người. Không cho hắn quay người. World Cup căn bản cũng không có xoay người ý tứ. Là nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng cánh trái. Leeds United đội hậu vệ trái Evra xông tới. Không có ngừng cầu. Trực tiếp một cái qua đỉnh truyền xa. Tìm hướng về phía trước chen vào Ribery. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Mark Lawrenson lập tức kinh hô lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Bọn hắn là lập tức chỉnh tề hoan hô lên. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng đội bóng có thể lấy được thắng lợi. Bóng đá cấp tốc bay lên. Chuẩn xác tìm được trước mặt Ribery. Đối mặt xung kích đi lên MU đội hậu vệ biên Gary Neville. Ribery là không có ngừng cầu. Mà là thuận thế đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ Gary Neville đỉnh đầu bay qua. Gary Neville là giật nảy cả mình. Hắn biết không tốt. Vô cùng nguy hiểm. Gary Neville đã biết. Mình quay người về truy đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có lựa chọn bên trên đoạt phạm lỗi. Thế nhưng là Ribery trực tiếp ngoại tuyến. Căn bản cũng không có cho Gary Neville phạm lỗi cơ hội. Lợi dụng tốc độ của hắn. Trực tiếp từ ngoại tuyến vượt qua. Qua rơi mất thêm lôi Neville. Hiện trường tất cả MU đội fan bóng đá cánh cửa là quá sợ hãi. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Gary Neville cũng là phi thường hoảng sợ. Hắn lập tức quay người. Hung mãnh truy hướng về phía Ribery. Ribery đuổi kịp bóng đá về sau thuận thế hung hăng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Liền đột nhiên ra tốc xông về MU đội vùng cấm địa. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đã nhảy dựng lên. Ở đây bên cạnh hô to phòng thủ, Leeds United đội hậu vệ trung tâm đều là để lên đi. Hiện trong vùng cấm địa nhưng cũng chỉ có thủ môn Van der Sar cùng một cái khác hậu vệ biên. Sylvester, nhìn qua là vô cùng nguy hiểm. Do ở đây bên cạnh đều là đứng lên. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Đây là dẫn bóng cơ hội tốt. Ngay lúc này, Ribery không nhìn lướt ngang tới Sylvester. Lập tức ngang có chút một nhóm liền chuẩn bị trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Sylvester trong lòng hoảng hốt. Lập tức ngã xuống đất trượt sèng. Ngăn cản Ribery sút gôn. Nào biết được Ribery giả bắn thật chụp. Ngang một chuyến, liền trực tiếp qua rơi mất Sylvester. Bên sân Ferguson đều là gấp đến độ giơ chân. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cả đám đều lo lắng sợ hãi tới cực điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.